Nữ hoàng giải trí, chương 108, thách thức, góc truyện audio.com. Bởi vì Hoa Khải Duy đã câu thông quan hệ, Phượng Sơ xuống phi cơ liền mang gia đình Sói Tuyết đến tiếp nhận hải quan cùng kiểm dịch kiểm tra đăng ký. Sau khi cô xuất trình chứng nhận nuôi dưỡng, một đoàn người dẫn Cảnh Khuyển đi lên kiểm tra một chút. Không có vấn đề gì liền ký tên, đóng dấu lên giấy tờ chứng minh. Sau này sẽ không cần tiếp nhận kiểm tra lần thứ hai nữa. Khi cả nhà Phượng Sơ rời khỏi, đám Cảnh Khuyển vừa đánh hơi thấy mùi sói liền nhũn chân lập tức sinh long hoạt hổ. Hoạt bát trở lại, nhân viên còn hỗ trợ chuẩn bị sẵn thùng giấy cho đám nhỏ dùng di chuyển cho đến khi ra khỏi sân bay. Bác Vinh đã cho người mở hai chiếc xe đến đón cả nhà. Trong đó có một chiếc SUV rộng rãi riêng cho gia đình Sói Tuyết. Phượng Sơ mở ra thùng giấy. Đám tiểu tử cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời. Chúng nó đều nín đến hỏng rồi. Vừa nhìn thấy ánh sáng liền bắt đầu ngao ngao kêu gọi. Sói cha mẹ đều rất hiểu chuyện. Phượng Sơ ngoắc tay một cái. Hai đứa liền chạy lên ghế sau an vị ngồi. Một trong hai ngao ô một tiếng. Cả đám chút chít nhóc con còn lại lắc lắc cái đuôi trèo vào xe xếp hàng ngồi trên ghế ra ngay ngắn. Sau khi về đến nhà, Phượng Sơ mở cửa xe cho đám Sói Tuyết thỏa thích dạo chơi ngoài vườn. Chúng đã phải ủy khuất chui ở trong những không gian chật hẹp quá lâu rồi. Vốn địa bàn của chúng là toàn bộ rừng sâu núi tuyết rộng lớn cơ mà. Thôi Tinh Hà còn tính hơn cả đám Sói Tuyết, cô vừa về đến nhà. Chưa kịp gọi điện báo một câu đã thấy chị ấy ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách nhà cô, đến sớm như vậy. Em còn chưa kịp mở hành lý lấy quà cho chị đâu, em khoa trương như vậy. Đi giữa sân bay đông đúc mà chỉ đeo một cái kính râm. Em cho là không ai nhận ra em hay sao hả? Rốt cuộc em có ý thức được mình là người nổi tiếng hay không vậy? Trên mạng đang tràn đầy ảnh đi sân bay của em rồi kia kìa. Chị có thể không biết là em về hay sao, lại có anti-fan chạy ra nhảy nhót à, hừ. Hên cho em đó, toàn là khen thôi, nhất là đám husky lông trắng của em ấy. Kiếm ở đâu ra vậy? Cưng dễ sợ luôn, đám fan của em còn đang hô hào lập FC cho chúng đấy. Cả lũ đều đang bấn loạn cả lên rồi, vậy chị đến vì việc đó thôi hả? Tất nhiên là không rồi, em về thật đúng lúc. Có một bộ phim truyền hình kịch bản rất tốt, nhưng cũng rất thách thức. Em có muốn thử xem không? Chỉ cần kịch bản tốt, em không có vấn đề, là một bộ truyền hình với hai nữ chính. Nam chính chưa định ra nhưng nữ chính một đã có rồi. Chính là Trương Linh Linh, ai, Trương Linh Linh, người đứng sau Lâm Linh Na. Em nhớ chưa, vốn với độ nổi tiếng của cô ta sẽ không bao giờ tham gia những kịch bản hai nữ chính như thế này đâu. Nhưng gần đây không biết cô ta đắc tội ai, phiền toái đến liên tiếp, dù chưa đến mức ảnh hưởng hình tượng nhưng độ phủ sóng đã kém đi không ít rồi. Tuy nói là kịch bản hai nữ chính nhưng vai của cô ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thế nào, đủ thách thức chưa? Nhớ đến cô nàng chưa một lần gặp mặt lại không ít lần ngấm ngầm muốn bẫy mình. Phượng Sơ cũng muốn chính thức gặp mặt một lần xem sao. Nói cho mà biết, trước khi trở thành nữ đế của Phượng Dụ Quốc, cô cùng từng là một vị hoàng nữ hiếu thắng khiêu chiến khắp nơi không có đối thủ đó. Nhớ like CMT và ném phiếu nha các tình yêu. Cách chương.